triệt để cho luyện hóa loại trừ sao? Vậy bọn họ bây giờ là trạng thái gì? Nhìn như là thực thể, nhưng trên thực tế cũng không phải là thân thể máu thịt, cũng không phải là nguyên thần, mà là một loại vô cùng là kỳ lạ tồn tại. Lý Mục trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm. Lúc này, kiếp vân rốt cục tản đi, tiếng sấm biến mất, Lý Mục vẫy tay, đang muốn đem thất bảo linh lung tháp triệu trở về. Cẩn thận quan sát, vừa lúc đó, trong chớp mắt, dị biến đột nhiên sinh, một con hắc sắc ma khí tạo thành to lớn bàn tay. Từ hư không vô tận bên trong, đột nhiên dò ra đến, hình như là đã sớm chuẩn bị một dạng, hướng về tháp vàng nắm bắt đi, nháy mắt liền đem thất bảo linh lung tháp nắm ở trong tay. Gay gâu, Lý Mục sắc mặt đại biến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,